lôi khống 5X quân đao. Tuy rằng đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng những huynh đệ quen biết từ trước không đổi được thói quen vẫn gọi hắn là đoàn trưởng. Làm minh chủ một trong tam đại chiến minh, lại từng làm đoàn trưởng trong quân đội, quân đao tự nhiên là trầm ổn vô cùng, một bộ bình thản ung dung, một quả cầu màu tím hình thành từ lôi nguyên tố không ngừng biến ảo trong tay hắn. Có thể thấy được trình độ khống chế cao thâm, ánh mắt nhìn chăm chú vào địch nhân phía bên kia hồ. Quân đao thản nhiên nói, để cuồng nhân lên chơi đùa một chút, thứ nhất là chế trụ loạn thế cuồng long, thứ hai là có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, đoàn trưởng có kế hoạch gì sao? Quân thứ nghi ngờ nhỏ giọng nói. Quân đao gật gật đầu. Cũng không giấu giếm, vừa rồi Lam Nhị và cuồng nhân cùng tiến cử cho anh một cung tiễn thủ 4X. Nói hắn có thể có biện pháp ngăn chặn loạn thế cuồng long. Cho nên giờ chúng ta mới cần kéo dài thời gian chờ người đến. Cái gì, một cung tiễn thủ 4X? Quân thứ lập tức từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Cả giang hồ của chúng ta lẫn trọng pháo thủ của Kiếm Vũ Phong Vân đều không làm gì được cuồng long. Chỉ bằng một gã 4X thì mong gì? Không nhất định, đọc truyện online mới nhất ở choang.com, lúc này tiễn đãng giang hồ vẫn luôn im lặng mở miệng. Cho dù là cùng chức nghiệp cũng chưa chắc cùng con đường. Không chừng cung tiễn thủ 4X kia có chỗ nào đó hơn người. Tôi cũng nghe Lam Nhị nói qua người này. Rằng khi hắn ở 3X đã có thể lợi dụng kỹ xảo bắn xa dẫn boss cách hơn 300 mét. Nói thật tôi cũng muốn hắn gặp thử một lần. Những người bên cạnh đều nhìn được vẻ cuồng nhiệt trong mắt tiễn đãng giang hồ. Cách chương.